Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, đi qua biến mất, 4, chương 1521, đi qua biến mất, 4, Phù Tô, hắn lớn như vậy sao? Trọng Quỳ rất muốn thấy rõ ràng mặt hắn, nhưng thử thiệt nhiều lần đều không được, rơi vào đường cùng, nàng đành phải lẳng lặng xem cái ao bên trong hình ảnh. Nàng muốn nhìn là vạn thú vô cương, nhưng là qua lâu như vậy, vạn thú vô cương vì sao còn không có xuất hiện? Cái kia hắc bào thiếu niên đi đến trước mặt nàng, quỳ xuống đến, cùng nàng nhìn thẳng, hắn nói gì đó, nàng cũng không có nghe được, chính là nhìn đến hắn lắc lắc đầu. Sau đó hình ảnh bên trong Trọng Quỳ liền một tay lấy hắn đẩy ra. Nàng dùng là lực đạo rất lớn, mà cái kia thiếu niên một chút đều không có phản kháng. Bị hắn đẩy ngã sau, hắn chính là yên lặng đứng lên, quỳ đi đến trước mặt nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Trọng Quỳ một chút đều không biết, bởi vì bên trong Trọng Quỳ một câu nói đều không có nói. Nếu nàng nói gì đó, kia thông qua đọc môi ngữ, Trọng Quỳ vẫn là có thể minh bạch, chỉ có cái kia hắc bào thiếu niên đang nói chuyện, nhưng là hắn đưa lưng về phía nàng, không biết hắn lại nói gì đó. Hình ảnh bên trong Trọng Quỳ tựa hồ hạ quyết tâm, theo tu di giới tử phù lý xuất ra một khối màu đen tảng đá. Vạn thú vô cương, Trọng Quỳ liếc mắt một cái liền nhận ra đến, đối với này tảng đá, ở trong này mười mấy năm, nàng luôn luôn đều xem mơ siêu tuy rằng nàng chưa từng có hoàn chỉnh có được quá. Nhưng này tảng đá thượng hoa văn, nàng đã vô cùng quen thuộc, giờ phút này nằm ở nàng trong lòng bàn tay tảng đá. Đó là hoàn chỉnh vạn thú vô cương, không có gì không trọn vẹn, thoạt nhìn phong cách cổ xưa hắc ngọc, chợt vừa thấy thường thường vô kỳ, nhưng là ở hình ảnh ở ngoài Trọng Quỳ tựa hồ đều có thể cảm giác được hắc ngọc thượng truyền đến. Kia cổ bàng bạc lực lượng, hoàn chỉnh, Trọng Quỳ trong lòng vui mừng, nàng trong tương lai, thật sự lấy đến hoàn chỉnh vạn thú vô cương. Hình ảnh chung cái kia thiếu niên nhìn đến vạn thú vô cương khi ngẩn ra. Lại nói gì đó, sau đó bên trong Trọng Quỳ lắc lắc đầu, đem vạn thú vô cương đưa cho hắn. Hắc bào thiếu nam hai tay nâng vạn thú vô cương, thập phần thành kính cùng cung kính gật gật đầu. Nàng có thể như vậy tin tưởng này thiếu niên, đến khẳng đem vạn thú vô cương giao cho hắn nông nỗi. Như vậy hắn nhất định là nàng thật tín nhiệm nhân, nếu không là Phù Tô, nàng rất khó tưởng tượng bản thân hội như thế tín nhiệm một thiếu niên. Là Phù Tô đi, đem vạn thú vô cương giao cho hắn sau. Cái kia Trọng Quỳ liền tựa hồ thập phần mệt mỏi ghé vào bàn thấp thượng. Thiếu niên luôn luôn quỳ gối trước mặt nàng. Trọng Quỳ nói với hắn một câu nói. Xem khẩu hình, nói là, người đi ra ngoài đi, nhưng là thiếu niên cũng không có đi. Chấp nhất ở trước mặt nàng quỳ, cái kia Trọng Quỳ cũng không lại đuổi hắn. Tùy ý hắn ở bản thân trước mặt. Mà nàng tắc nhắm mắt lại, một mặt mỏi mệt, rất nhanh, của nàng khuôn mặt an tĩnh lại, tựa hồ, đang ngủ, Trọng Quỳ cứ như vậy xem nàng ngủ, vốn cho là tương lai hình ảnh cứ như vậy chặt đứt. Nhưng là một lát sau, cái kia thiếu niên lại động, hắn là chuẩn bị rời đi sao? Không, hắn bỏ đi bản thân ngoại bào, nhẹ nhàng cái ở Trọng Quỳ trên người, vì hắn cái áo phục thời điểm. Hắn cúi người, theo Trọng Quỳ góc độ chỉ có thể nhìn thấy hắn cúi đầu. Cái kia tư thế như là ở ôm ấp nàng, nhưng là kết quả là đang làm cái gì? Nàng nhìn không tới, Trọng Quỳ nghi hoặc, Phù Tô cùng của nàng quan hệ, cũng không có thân mật như vậy. Nhưng là hình ảnh thượng thiếu niên hành động, giống như thật thân cận nàng. Chẳng lẽ trong tương lai, Phù Tô quan hệ hội cùng nàng chậm rãi cải thiện sao? Khi đó, bọn họ hội giống bình thường mẫu tử như vậy sao? Mẫu tử tử hiếu, xem ra, thật sự có khả năng đâu. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ khóe miệng không khỏi hiện ra một tia nhợt nhạt ý cười. Hết chương.